Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lan Huyên gật đầu, ừ, hai đứa nhỏ cũng muốn đi. Sao thế, chị, em có thể đi cùng với mọi người được không? Tô Hạo Trần kéo lấy tay của Tô Lan Huyên, giống như khi còn nhỏ làm nũng với chị gái vậy. Chị, em sùng bái anh rể lắm, chỉ một mình anh ấy mà có thể phát triển được bóng đêm tốt như vậy. Em cũng muốn học tập một chút, đi mở mang kiến thức, xem trụ sở huấn luyện bóng đêm như thế nào. Tô Lan Huyên cười nói, có cái gì tốt mà sùng bái đâu, em cũng đừng để cho anh rể anh nghe được, nếu không thì cái đuôi vểnh lên tận trời mất. Trước kia chị hai cứ nói em không tốt, coi thường em cũng muốn học chút bản lĩnh, để chị hai nhìn em với một con mắt khác. Tô Hạo Trần quơ quơ tay của Tô Lan Huyên, chị dẫn em đi theo cùng đi. Về phần yêu cầu của Tô Hạo Trần, Tô Lan Huyên chưa bao giờ từ chối, thân thể của Tô Hạo Trần không tốt, không giống với những người khác. Bạn cùng lứa đi học đọc sách trên trường, kết bạn với bạn bè bình thường. Thế nhưng Tô Hạo Trần lại ở trong bệnh viện uống thuốc, trị liệu hóa chất, coi bệnh viện là nhà. Trong lòng Tô Lan Huyên lúc nào cũng cảm thấy cậu thua thiệt, khi đó Tô Hạo Trần muốn ăn cái gì, muốn cái gì, làm việc gì, chỉ cần không tổn hại đến thân thể. Chỉ cần cô có thể làm được, đều sẽ đồng ý. Thế nhưng, Tô Hạo Trần muốn đi đến trụ sở huấn luyện bóng đêm. Chuyện này lại khiến cho Tô Lan Huyên khó xử. Hạo Trần, chuyện này chị phải quay về thương lượng một chút với anh rể em. Hỏi ý kiến của anh rể em một chút. Tối mai em đến nhà ăn cơm, chị sẽ nói cho em biết kết quả. Trụ sở huấn luyện bóng đêm là một nơi bí mật, không phải là người của bóng đêm. Cơ bản là không thể đi được. Cái gọi là thỏ khôn có ba hang, trên đảo chính là nơi che giấu lớn nhất của bóng đêm, càng nhiều người biết, lại càng thêm một phần nguy hiểm. Lúc này Tô Lan Huyên mới phải suy nghĩ nhiều. Được, Tô Hạo Trần cười nói, anh rể cái gì cũng nghe theo chị mà, chắc chắn sẽ đồng ý, em ấy, cái miệng này càng ngày càng ngọt. Được rồi, mau vào nhà đi, chú ý đến bọn họ thêm nhé, đừng để bọn họ đánh nhau tiếp. Dặn dò xong xuôi, Tô Lan Huyên lên xe. Tô Hạo Trần đứng ở cửa đưa mắt nhìn theo, chờ đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, lúc này cậu mới đi vào trong nhà. Nhà cũ nhà họ Lục, Tô Lan Huyên vừa về đến nhà, đi xem mấy cậu con trai trước. Tam Bảo và Tứ Bảo một đứa đói bụng, một đứa đi tiểu, hai đứa bé đều đang khóc ầm lên. Hạ Lăng và Hạ Bảo luống cuống tay chân, không chịu để cho dì vú em giúp một tay, đã đuổi vú em đến phòng bếp hoặc là đi quét tước vệ sinh rồi. Cha của các con đâu? Tô Lan Huyên đã thấy xe của Lục Đồng Quân dưới bãi đỗ xe, chứng minh rằng người đã sớm trở lại rồi. Đang nói, Lục Đồng Quân đã đi vào, mặc một bộ quần áo chẳng khác nào một người độc thân, vô cùng đẹp trai, hai tay đút túi quần, có thể nói là một người nhàn nhã. Vợ, em về rồi. Trông thấy Tô Lan Huyên, trên gương mặt của Lục Đồng Quân nở một nụ cười, muốn dính vào. Đứng yên không được nhúc nhích, Tô Lan Huyên đưa tay chống lên trên ngực của Lục Đồng Quân, bắt đầu hỏi tội. Em kêu anh về nhà chăm sóc con, anh chăm sóc cái kiểu gì thế? Hạ Lăng và bé Bảo vội vàng như thế, Tam Bảo và Tứ Bảo đói bụng đến nỗi khóc cả lên. Anh tay điếc không nghe thấy à? Lục Đồng Quân hít thở không thông. Mới vừa nghe điện thoại, quả thực là không nghe thấy. Cách chương.